Chị nhìn theo, ánh mắt long lanh như cô thiếu nữ. Tốt, dì nghĩ sao, quá cao lớn, dì bét cố giữ vẻ nghiêm khắc. Nhưng bà thua liền, chị liền nhăn mặt, dầu sao dì cũng phải thật lòng công nhận anh chàng rất dễ thương. Jessie ạ, dễ thương. Thế thôi, giọng dì bét rất phấn khởi. Jessie cũng cảm thấy như bà dì. Chị cố gạt bỏ cảm tưởng ấy đi. Nhưng rất khó khăn, anh ấy dễ thương, phải không? Chị mơ màng một lúc, rồi xoay mình trên một chân. Nhưng chưa dễ thương bằng ngôi nhà của cháu đâu. Jessie, cháu làm rộn đến gì? Dì già quá rồi, không ưa mấy trò của bọn thanh niên đâu. Căn nhà nào, và làm sao cháu dám so sánh một người đàn ông với một căn nhà? Dễ hiểu thôi, vì cháu có cảm tưởng như vậy. Vì cháu đang nói đến căn nhà của cháu. Căn nhà mà cháu mới mướn hôm nay, để về nghỉ suốt mùa hè. Dì bét nghe vậy, nghiêm hẳn nét mặt, cháu đã thuê ngôi nhà cổ để nghỉ vào mùa hè này. Hả Jessie, vâng, và cháu thích ngôi nhà đó. Sẽ ở lại lâu hơn. Dì bét ạ, cháu ở đây rất sung sướng. Và dì nói đúng lắm, bây giờ là lúc cần thay đổi. Đúng, cháu ạ, nhưng có phải bằng cách như vậy đâu. Đời sống này là dành cho người già, không phải cho cháu. Cháu không thể ép mình sống nơi thôn quê. Cháu sẽ tìm được người nào để trò chuyện. Và cháu sẽ làm gì? Cháu sẽ nói chuyện với dì và cháu bắt đầu vẽ tranh trở lại. Nghề họa của cháu bỏ đã nhiều năm nay, mà cháu lại yêu nghề đó. Cháu sẽ vẽ chân dung cho dì. Jessie, Jessie, cháu luôn luôn nhẹ dạ. Rồi cháu sẽ làm phiền đến dì cho coi. Mới rồi đùng đùng đòi về. Đòi ly dị cho bằng được. Bây giờ không biết sẽ làm những chuyện gì nữa đây. Cháu yêu quý, dì van cháu, phải suy nghĩ cho chín chắn. Cháu suy nghĩ rồi, và cháu làm, cháu muốn làm, cháu chỉ thuê có một mùa hè thôi. Sau đó sẽ xét lại. Không phải là cháu thay đổi như trong chóng, mà cháu chỉ thử xem sao. Cháu mới đạt được quyết định dứt khoát duy nhất là bán lại cửa hàng thôi. Lạy Chúa, cháu lôi thôi nhiều chuyện quá. Cháu đã tin chắc chưa? Dì bét hoảng hốt, dì gợi ý cho Jessie bán lại cửa hàng không dè chị lại coi đó là chuyện đứng đắn. Bà làm sao đây? Cháu tin chắc hoàn toàn. Lần này về, cháu sẽ bán Lady Di cho chị Astrid, hoặc nhường lại cho chị, và rồi nó sẽ bán lại cho người khác. Cháu cứ tin chắc như vậy đi. Yê Di, dì không buồn gì chuyện đó. Mà còn cho rằng như vậy là tốt cho chị nó. Nhưng cháu không buồn hay sao? Hình như cửa tiệm đối với cháu có ý nghĩa quan trọng lắm. Cháu thân yêu ạ, quả thật nó có ý nghĩa với cháu. Nhưng bây giờ nó thuộc về quá khứ một phần nào rồi. Cái phần của quá khứ đó, cháu muốn dứt bỏ cho rồi. Cháu nghĩ rằng cháu sẽ không hối tiếc đâu. Dì cũng mong vậy, bầu không khí có thay đổi. Cả hai cùng cảm thấy. Nhưng từ lâu rồi, đây là lần đầu tiên Jessie cảm thấy mình rất sống, hay ít nhất không buồn phiền nữa. Ngôi nhà đó có ở được không? Tạm tạm, chỉ cần lau chùi kỹ, thật kỹ, cháu tính sao về đồ đạc. Cháu sẽ chui vào bao bố mà ngủ. Chị không có vẻ băn khoăn chút nào. Đừng nói nhảm, dì có một số đồ đạc dư chất ở nhà kho, trên gác thượng còn chất nhiều hơn nữa. Cháu tự lo lấy, ít nhất phải cho tiện nghi, và sung sướng, Yê Di, dì hy vọng như vậy, và dì xin cháu đừng làm những việc quan trọng quá hấp tấp. Cứ thủng thẳng, phải suy nghĩ, cân nhắc các quyết định, dì cũng làm như vậy ư, dì bét không giữ nỗi tính vui vẻ xưa nay của bà nữa. Không, nhưng đây có thể là lời khuyên của người già đối với các cô còn trẻ. Thường thường dì làm tưới sưởi. Thích gì làm nấy, rồi sửa chữa sau, thú thật với cháu, dì rất thích có cháu về ở chơi vào mùa hè này. Bà lão mỉm cười hiền dịu và Jessie trầm ngâm, nếu cháu lại muốn ở lại sau vụ hè nữa thì sao? Ồ, dì sẽ đóng cửa lại, đứng ở chỗ cửa sổ nhà bếp nhắm bắn cháu. Cháu nghĩ về dì ra sao? Tất nhiên là dì thích thú lắm chứ, nhưng dì không thể khuyến khích cháu về ở dưới này. Chỉ vì dì, ngay cả với Astrid, dì cũng không làm vậy. Thật ra bà chẳng tin rằng Jessie sẽ đổi về ở đây. cuối mùa hè cô sẽ chán. Hôm sau, anh chàng tới dẫn Jessie đi ăn trưa. Và lúc về với dì Beth, chị rất hứng thú, chị yêu các bạn của anh. Và họ cũng rất thích thú về viễn tưởng chị sẽ đổi về sống ở đây vào mùa hè này. Họ mời chị lúc nào thích cứ ghé lại chơi. Họ là cặp vợ chồng chừng 50 tuổi. Thường mời bạn bè từ Los Angeles về chơi. Trong đó có Jeffrey, anh nói, chắc thế nào mùa hè này tôi cũng về đây chơi thật lâu. Ồ, vâng, và từ đây tới San Francisco phải chạy một cuốc xe rất lâu. Khi về đến nhà dì Beth, anh đã cầm tay chị dẫn ra khỏi xe. Cô Clark, bao giờ cô trở lại thành phố? Ngày mai, những chữ cô Clark khiến chị khó chịu. Cô, nghe sao xa lạ, và trống rỗng quá, ngày mai tôi cũng trở lại Los Angeles. Nhưng thật tình, anh dự tính sẽ có mặt ở San Francisco vào ngày thứ sáu. Tôi muốn mời cô đi ăn tối. Cô nghĩ sao? Rất vui thích, tôi cũng vậy, anh tỏ vẻ nghiêm trang lạ lùng lúc hai người tiến lại ngôi nhà. Và rồi lặng lẽ đưa tay nắm chặt lấy tay chị. Uastrid rất ngạc nhiên trước đề nghị của Jessie, nhưng bà vồ lấy liền lần đầu tiên được thấy cửa tiệm. Bà đã có ý muốn mua rồi, nhưng em chắc chưa, chắc chắn chị cứ lấy đi, em sẽ cho chị biết giá trị của số hàng còn lại áng chừng bao nhiêu. Sẽ nói chuyện với luật sư, và chúng ta sẽ đưa đến chỗ thỏa thuận về giá tiền. Chị nói chuyện với ông Philip Van, hai ngày sau ra giá. Và Astrid nhận ngay không chút ngần ngừ bà hỏi ý các luật sư để lo thủ tục giấy tờ Lady Di thuộc về bà. Với giá tổng cộng là 85.000 đô la, Astrid và Jessie đều hài lòng. Điều duy nhất khiến Jessie cảm thấy nhức nhối là việc bà Astrid đổi tên cửa hàng thành Lady A. Đối với khách hàng thì hai tên nghe cũng na ná, nhưng cũng không thể nào giống hẳn được. Tuy nhiên, nó là của bà Astrid. Bà muốn đặt tên gì chẳng được. Đối với Jessie thì một kỷ nguyên vừa chấm dứt. Hai người đang ngồi ở văn phòng phía sau bàn bạc về chương trình buôn bán. Thì Kazuko xuất hiện ở cửa, với một nụ cười trên môi. Chị Jessie, có người muốn gặp chị, xin nói thêm rằng ông ta rất đẹp. Ồ, Jessie ló đầu ra khỏi cửa và thấy Jeffrey. Ồ, hello, chị mời ông ta vào văn phòng. Giới thiệu bà Astrid, nói thêm rằng bà William là má của Astrid. Anh biết má tôi, Astrid tỏ vẻ ngạc nhiên. Không nghe bà má nói lần nào về bà quen biết một người như Jeffrey. Tôi có hân hạnh được tiếp kiến cụ thân mẫu của bà vào dịp nghỉ cuối tuần qua. Tại trại, Astrid nhíu cặp lông mày. Nhìn Jessie tỏ ý ngạc nhiên. Jeffrey vội nói tiếp, tôi xuống đó thăm mấy người bạn. Đột nhiên Astrid thử nét mặt, bà đã hiểu vì sao Jessie tính chuyện về nghỉ hè dưới đó. Tại ngôi nhà cũ kỹ kiểu Victoria chị mới thuê mướn, bà cũng nghi ngờ không biết có phải vì vậy mà Jessie bán lại cửa hàng chăng. Nhưng bà có cảm tưởng để soát một đoạn trong câu chuyện chưa nắm rõ Jessie đã giấu kỹ với bà. Bà nhìn qua Jeffrey thì thấy anh chàng nhìn Jessie với vẻ nồng nàn. Astrid đành giữ lại câu hỏi trên đầu môi. Thế nào, khi nào, sau đây ra sao, anh ta có thể, Jeffrey đã cắt đứt tư tưởng của Astrid, với một nụ cười khó chịu khác. Tôi có vinh hạnh được mời cả hai người đẹp dễ thương đi ăn trưa chăng? Anh ta có cách cư xử rất khéo, không mời luôn cả Kazuko, mà tỏ ý hối tiếc qua ánh mắt, biết rằng phải có một người ở lại để trông coi cửa hàng. Cách xử sự của anh không chê vào đâu được. Bà Astrid cũng phải ưa thích bà nửa muốn nhận lời ăn trưa. Để coi câu chuyện của anh chị như thế nào. Nửa ngại không dám làm chuyện đó với Jessie. Nhưng Jessie đã vội lắc đầu. Đừng rủ dê chúng tôi. Jeffrey, chúng tôi đang thảo luận công việc làm ăn. Việc mua bán trong cửa tiệm. Astrid bác ngay lời phản kháng viện dần trách nhiệm của Jessie. Ồ, vừa phải thôi chứ. Jessie. Chớ nói nhảm như thế, chuyện làm ăn ta bàn bạc sau cũng được vả lại. Chị phải chạy công việc vài nơi. Phải xuống phố, bà nhìn Jeffrey tỏ ý buồn rầu. Hai người có thể đi với nhau, ăn một bữa trưa cho ngon. Sẽ gặp em trở lại, tại đây vào lúc 2 giờ hoặc 2 rưỡi. Cứ cho là 2 rưỡi đi. bà Bonner, Jeffrey vội vã bước vào. Jesse lại ngồi xuống, coi xem sao, chị thích cách giải quyết công việc của anh. Anh thường tỏ lộ uy quyền, không giấu giếm gì và điều đó khiến chị cảm thấy được an toàn. Mà không bị đe dọa bây giờ chị không cần ai săn sóc đến sự quan tâm chú ý của anh là thừa thãi không phải huyết tương đem lại sự sống nữa chị vui. Thích trước sự thay đổi mới mẻ đó. Và tự hỏi với Ian thì có khác gì chăng? Chị có còn thấy thất vọng nữa chăng? Chị đã tự tin được chưa? Nhưng Jesse vội xua đuổi ngay những ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Hai người ăn trưa gần nhà, tại một khách sạn trên đường Thống Nhất, và bữa ăn rất vui vẻ. Học xong trung học Eton, Geoffrey đã vô đại học Cambridge. Anh rất mê thích ngựa, anh lái máy bay riêng và dự định tổ chức một chuyến du hành sang Phi Châu vào mùa đông tới. Rõ ràng anh đã say mê Jesse. Và mỗi lần anh nở nụ cười tuyệt diệu của riêng anh, thì Jesse đều xúc động. Tôi phải nói thẳng, Jesse ạ, cô lên đây ở thành phố trông cô khác hẳn. Thật lạ lùng, mỗi lần tôi chải tóc, tôi thấy mình đổi khác. Hai người cùng mỉm cười nhớ lại lần đầu gặp nhau. Ở đây tôi cũng vẫn mang giày vậy. Thế ư, thích nhỉ, cho coi chút nào. Anh chọc kẹo chị, ngả người qua một bên khăn trải bàn. Liếc nhìn chân chị thì thấy đôi giày Gucci rất đẹp bằng da hoãng màu chanh. Gần như cùng màu với chiếc váy da hoãng mà chị mặc chung với chiếc áo choàng bằng lụa màu hồng hồng. Màu hồng là màu ưa thích của Ian. Sáng nay chị tự ép lòng mình phải mặc chiếc áo này, thứ ưa thích của Ian đã ra sao nào? Không lý do gì liệng nó đi. Chiếc áo này chị không mặc tới đã mấy tháng nay. Làm như không mặc tới là một cách từ bỏ anh vậy bây giờ. Chị thấy chuyện đó có vẻ điên rồ. Vô lý, phải công nhận đôi giày của cô rất đẹp mà chiếc áo choàng cũng đẹp nữa. Chị đỏ mặt vì lời khen, mà phần lớn là vì nó gợi nhớ Ian. Jeffrey có một điều đặc sắc nào đó. Anh thoáng thấy một bóng mây chạy qua mắt chị. Cô đang nghĩ gì vậy? Không, cô tệ lắm, đã dối tôi. Một điều gì nghiêm trọng đã chạy qua tâm trí cô? Chuyện gì buồn chăng? Anh đã nhìn theo hướng đó. Tất nhiên là không, chị rất bối rối vì anh đã nhìn được nhiều. Quá nhiều điều, anh rất có tài quan sát. Cô đã lấy chồng lần nào chưa? Jesse, có phúc lớn lắm mới tìm ra một người đàn bà như cô. Không chồng và không ràng buộc gia đình, hay là tôi đoán sai? Thật ra, thì điều này anh đã muốn biết ngay từ lúc mới gặp chị. Anh đoán rất đúng, tôi tự do và không ràng buộc và đúng. Tôi đã có chồng, anh tài thật, như đọc được trong đầu chị vậy. Có con không? Anh nhướng cặp lông mày, tỏ vẻ thắc mắc. Không, không đứa nào. Tốt, tốt, nói gì kỳ vậy, anh không thích trẻ con. Hả Jeffrey, rất nhiều con người khác kìa. Anh mỉm cười, không bối rối chút nào. Nói cho đúng, tôi là người chú tuyệt vời, nhưng có thể tôi là ông bố khủng khiếp. Anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Tôi đi nhiều nơi, tôi quá ích kỷ khi yêu một người đàn bà nào. Tôi muốn dành hết nàng cho tôi. Rất thích chia sẻ tình yêu của nàng với một người khác. Và nếu như cô là một bà mẹ rồi, cô phải giải quyết sao cho gọn gàng giữa chồng và con cái. Có lẽ chính tôi còn con nít quá. Nhưng tôi muốn hưởng thụ lâu dài những đêm lãng mạn, những chuyến du hành bất ngờ tới Ba Lê, những lần trượt tuyết tại Thụy Sĩ, mà không có đứa tí nhau hoa hoa trong xe hơi. Tôi có thể kể ra hàng ngàn lý do khủng khiếp, ích kỷ vô cùng, nhưng trên hết, tôi thành thật, cô có thấy mít lòng không? Anh không biện minh cho những điều anh vừa nói, mà sẵn sàng chấp nhận chuyện chị không công nhận. Thật ra anh đã thấy rằng có thể chẳng bao lâu nữa sẽ có sự thông cảm. Anh đã suy nghĩ. Và bây giờ không có điều gì để hỏi han nữa. Không, chuyện đó không khiến tôi xúc động, chính tôi cũng luôn luôn nghĩ như thế quả thật. Đúng là cách cảm nghĩ của tôi. Nhưng, anh muốn nói gì? Tôi thấy trong giọng nói của cô có một tiếng nhưng. Anh nói thật êm, và chị mỉm cười, có không? Tôi không biết chắc bất cứ vấn đề gì, tôi thường có những ý nghĩ rất chính xác nhưng tôi không hiểu. Tôi đã thay đổi nhiều. Thay đổi là chuyện tự nhiên. Nếu như cô đã ly dị, nhưng tại sao cô lại nảy ra ý muốn có con? Theo tôi nghĩ thì cô muốn thường xuyên được tự do. không nhất thiết và tôi cũng không có thay đổi lớn lao về quan niệm của tôi đối với việc có con. Tôi chỉ mới bắt đầu tự đặt cho mình nhiều câu hỏi. Hiện thời, Jesse ạ, anh nắm nhẹ tay chị. Tôi nghĩ rằng không có con, cô sẽ sung sướng hơn. Cô giống tôi rất nhiều, cương quyết và tự do. Cô hưởng thụ những gì cô làm dẫu sao. Tôi không thể tưởng tượng nổi cô lại liệng bỏ tất cả những điều đó chỉ vì một đứa bé trong tã lót. Chị nhăn mặt trước ý nghĩ đó. Trời, thôi, không nói đến nữa. Hai người cùng cười vang một lúc, uống một ngụm rượu vang. Trong lúc đợt khách ăn trưa thứ hai lục tục kéo đến họ đã ngồi đây gần 2 giờ đồng hồ thật vô lý. Khi không lại nói chuyện với anh về con cái, đủ thứ chị có cảm tưởng vấn đề này là quan trọng đối với anh. Và anh muốn đem ra giải quyết ngay từ đầu và chắc chắn anh đã chung quan niệm với chị. Quan niệm mà lâu nay chị vẫn gắn bó tha thiết. Jesse duỗi chân, uống nốt ly rượu vang. Tự hỏi không hiểu đã nên trở lại cửa tiệm chưa? Và đột nhiên chị nghĩ đến chuyện có thể chị đã giữ anh quá lâu. Lỡ mất công việc riêng của anh. Nhưng thời gian ngồi bên nhau thật vui. Khó dứt bỏ cho được. Tuần tới, tôi sẽ đi ba lê vì công việc làm ăn. Jesse ạ, cô thích thứ gì để tôi mang về nào? Ý nghĩ thật là hay. Ba lê, chị long lanh ánh mắt. Coi nào, anh có thể mang về cho tôi. Điện Louvre. Vương cung thánh đường Sacré, cơ, quảng trường Élysée, ồ, và toàn bộ ngoại ô Est-Honoré. Chị cười rinh rích, tôi thích như vậy đó. Một người đàn bà biết rõ điều mình muốn hỏi thật nhé. Tôi muốn rủ cô đi cùng. Cô nghĩ sao, anh nói giỡn đấy chứ? Tất nhiên là không, tôi cũng chỉ đi chừng 3-4 ngày cô có thể đi chơi xa lâu như thế. Được không, được nhưng với một người xa lạ hay sao? Có chùa mới biết anh ta như thế nào. Tôi cũng có ý định đi nữ ước vì công việc của cửa tiệm. Nhưng bây giờ không cần nữa rồi. Và, ba lê, chị không biết nói sao. Sau những thằng cha quấy rầy chị, và chị khinh bỉ tất cả. Quả thật anh là người đàn ông hoàn hảo. Và anh lại có nhã ý dẫn chị đi chơi ba lê nữa. Chúng ta không, anh tỏ vẻ vụng về. Nhưng hiền dịu. Chúng ta không bắt buộc phải chung phòng, cô có thể thấy thoải mái. Jeffrey, anh là một thiên thần nhưng xin anh tốt lại đi. Kẻo tôi vồ lấy đề nghị đó. Bỏ hết mọi chuyện tôi cần làm ở đây. Tôi rất cảm động thấy anh đã hỏi tới. Nhưng quả thật tôi không thể. Được rồi, ta hãy đợi coi. Có thể cô sẽ thay đổi ý kiến. Jeffrey rất ngạc nhiên. Ba lê mà chê ư, Jesse cũng muốn nhận lời nhưng... Tại sao không? Việc gì mà phải từ chối? Ba lê đẹp quá đi mất nhưng tại sao chị lại có cảm tưởng lừa dối Ian? Chuyện gì thay đổi vậy? Chị tự do mà anh cũng không thể biết được chuyện này chị có gặp anh nữa đâu. Nhưng, chị có cảm tưởng bằng cách nào đó. Anh vẫn ở đây, mắt buồn rười rượi, không muốn thấy chị đi. Jesse cố gạt bỏ hình ảnh Ian ra khỏi tâm trí. Mỉm cười với Jeffrey, cảm ơn anh, về lời đề nghị đó. Tôi ảo ước được cô nhận lời tôi muốn được hưởng cái thú của chuyến đi chơi xa không dự tính trước tôi thích những chuyện như thế sẽ mất vui nếu. Cô phải lôi theo một đám lóc nhóc, hoặc bỏ chúng ở nhà và cảm thấy tội lỗi làm người chú quả thật đơn giản hơn nhiều cô có cháu trai. Cháu gái nào không? Chị lắc đầu, anh, chị, em, tôi có một người anh em trai nhưng đã chết trận. Jeffrey tỏ vẻ bối rối một lúc, trong trận thế chiến thứ hai, hay trong chiến tranh Triều Tiên, trong cả hai trường hợp, anh ấy phải lớn tuổi hơn cô. Không, chiến tranh Việt Nam, tất nhiên, sao tôi ngu thế, giờ thế, cô có thân với cậu em không? Anh nắm tay chị chặt hơn, như muốn nâng đỡ chị rất hài lòng trước vẻ trầm tư của anh. Vâng, chúng tôi rất thân nhau. Lúc cậu ấy mất, đã để cho tôi lắm nỗi buồn thương. Lần đầu tiên chị có thể nói chuyện này ra. Những tháng gần đây đã giải phóng tư tưởng của chị theo nhiều cách chị không biết tới. Rất ân hận, chị gật đầu, mỉm cười. Còn anh, được mấy anh chị em. Hai cô em và một ông anh rất nghiêm khắc em gái tôi như đồ điên khùng. Nhưng rất vui, anh vẫn thường ở Âu Châu những khoảng thời gian lâu chứ. Ít thôi. Vài ngày chỗ này,